Lưu Manh Lão Sư, chương 929, gocchuyenaudio.com. Ba Vưu Thành Thực bị địch nhân đánh một chưởng, mặc dù không có ngã xuống đất không dậy nổi, nhưng nhìn hắn thống khổ bộ dáng phòng chừng bị thương không nhẹ. Thành Thực, ngươi như thế nào? Trần Thiên Minh lo lắng kêu lên. Hắn một bên cùng người khác đánh nhau, một bên nhìn Bầy Vận Văn cùng với Vưu Thành Thực bọn họ bên kia đánh nhau đích tình cảnh. Ta không sao, Vưu Thành Thực khổ nghiêm mặt nói. Nếu như vậy đánh tiếp chính mình bất tử phải tàn phế làm sao, không có chuyện đâu. Trích bất quá hắn không muốn làm cho Trần Thiên Minh vì mình phân tâm mà thôi. Trần Thiên Minh phấn khởi một trường kêu to, em mờ ta và các ngươi liều mạng. Nói xong tám đạo chân khí như hồng thủy hướng này vây công của mình chừng 10 người đánh tới. Bất quá này chừng 10 người võ công của không sai, Trần Thiên Minh vừa mới đánh đuổi bọn họ lại liều mạng địa này lên qua quân quýt lấy Trần Thiên Minh để hắn căn bản cứu không được Vưu Thành Thực bọn họ. Đang ở Trần Thiên Minh sốt ruột thời điểm, bên kia tuy rằng đã tuôn ra vài người, vì cái gì người đúng là Phùng Nhất Hành, hắn bên bay tới bên kêu to, lão sư chúng ta đi. Bầy Vận Văn vừa nghe Phùng Nhất Hành bọn họ chạy tới cao hứng kêu lên, một đi a con bà nó chứ, như thế nào hiện tại mới đến a. Nếu ngươi tới chỉ hoãn một chút tự giúp chúng ta nhặt xác. Chúng ta theo các ngươi liên lạc không được, nếu không phải thấy lão sư đánh ở trên trời chân khí chúng ta còn không biết đâu. Phùng Nhất Hành nói, nguyên lai Phùng Nhất Hành bọn họ thấy được Trần Thiên Minh đánh vào trên bầu trời chân khí. Phùng Nhất Hành ngựa trên dụng tai nghe liên hệ Trần Thiên Minh muốn hỏi một lần rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thời điểm lại ngay lúc đó liên lạc không được. Tiếp theo Kim Nhị thôn người cũng tiền mặt một thôn bầu trời xuất hiện bạch chân khí. Kim Nghiêu vốn nghĩ đến sinh sự tình gì, bọn họ nghĩ giúp Trần Thiên Minh bọn họ tìm được manh mối hảo phải về xem ra nhận tội thư, vì thế dẫn người suy nghĩ đuổi tới Kim một thôn nhìn xem. Nhưng thật không ngờ mới vừa đi ra bên ngoài tựu ngay lúc đó Phùng Nhất Hành bọn họ. Phùng Nhất Hành liền dẫn mọi người hướng Kim một thôn tiến đến. Phùng Nhất Hành vài cái hồ đường đội viên sẽ võ công bọn họ qua tới tiếp viện Trần Thiên Minh bọn họ, mà Kim Nghiêu dẫn người vào thôn xem xét. Kim Đại vừa hiện Phùng Nhất Hành vài người lao đến, hắn thầm kêu việc lớn không tốt, ngựa trên xoay người muốn chạy trốn. Trần Thiên Minh ngựa trên đào ra bản thân đinh sắt hướng Kim Đại đánh tới, công bằng vừa lúc đánh vào Kim lớn trên mông đít. Ai nha, đau chết mất. Kim Đại vuốt cái mông của mình kêu thảm, bởi vì đau đến quá lợi hại hắn một cái đứng không vững, sau này quăng ngã đi xuống. Cái này Kim lớn mông ngồi dưới đất kia vốn chỉ là đi vào một nửa đinh sắt, hiện tại toàn bộ đi vào trong mông đít, chích đau đến Kim Đại nằm trên mặt đất không dám. Các huynh đệ đem bọn họ toàn bộ bắt phản kháng đem hắn nhóm xử lý. Trần Thiên Minh lớn tiếng kêu lên, bởi vì Phùng Nhất Hành sự gia nhập của bọn hắn vây công người của chính mình thiếu rất nhiều. Trần Thiên Minh ngựa trên đối mấy người kia xuống tay, đầu tiên là Kim Tiểu Muội bị chính mình đánh ngất xỉu, tiếp theo là A Hoa bị điểm ở huyệt đạo, những người khác từ chết đi bị thương té trên mặt đất không thể nhúc nhích. Vì sợ có cá lọt lưới, Trần Thiên Minh đem vây công người của chính mình muốn làm ước lượng sau lại ngựa trên trợ giúp Bầy Vận Văn bọn họ chỉ. gocchuyenaudio.com. Chốc lát sau thời gian kia chừng 30 cái đặc vụ đều bị Trần Thiên Minh bọn họ chế trụ. Phùng Nhất Hành vỗ vỗ tay thoải mái mà nói, ai những người này thật sự là kém, ta mới đến một hồi bọn họ tựu chơi xong rồi. Ta kháo ngươi nói thật thoải mái, vừa rồi ngươi tới để cho người khác hai người đánh ngươi một người, ta xem ngươi còn có lợi hại hay không. Bầy Vận Văn tức giận địa mắng, những người này hắn là bị thương nặng nhất, mới vừa rồi bị người đánh cho thiếu chút nữa hộc máu. Hiện tại nghe được Phùng Nhất Hành nói hắn như vậy làm sao không tức giận a? Tốt lắm, mọi người không cần nói to. Các người đem cái kia Kim Tiểu Muội cứu tỉnh, nàng là nơi này đặc vụ mặt đất cấp, hỏi trước nàng. Trần Thiên Minh nói, vì thế Hoa Đình đi qua tới cầm lấy Kim Tiểu Muội bả vai lay động một hồi lâu lại ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng còn không có thể hiện tỉnh lại. Ta kháo Hoa Đình, ngươi giả cái gì đứng đắn, dù sao người ta là nữ hài tử, ngươi không biết dùng hô hấp nhân tạo a? Tốt như vậy tiện nghi ngươi không để cho ta. Bầy Vận Văn thấy Hoa Đình tại kia đùa nghịch đều không có cứu tỉnh Kim Tiểu Muội không khỏi căm tức địa mắng. Hoa Đình vừa nghe chuyện tốt như vậy làm sao để Bầy Vận Văn qua đâu. Hắn ngựa trên ngồi xổm người xuống, vì Kim Tiểu Muội hô hấp nhân tạo thả trước đó còn nói một câu vì công tác cần hy sinh mình. Trần Thiên Minh đối Vưu Thành nói, thật đạo Thành Thực, ngươi mang A Hoa đến bên kia thẩm vấn xuống. A Hoa, ngươi cho ta nghe rõ ràng, nếu một hồi Kim Tiểu Muội nói chuyện tình ngươi hết chỗ chê nói vậy ngươi tựu không muốn sống. Nếu ta nói ngươi nhóm có thể tha ta sao? A Hoa nhìn Trần Thiên Minh nói. Này nhìn ngươi nói chuyện tình trọng yếu không trọng yếu, nếu trọng yếu lời nói ta sẽ xem xét thả ngươi. Trần Thiên Minh nói, này A Hoa quả nhiên là một cái lợi hại nữ đặc vụ, đến hiện tại nàng hãy để cho của mình cái lồng lõa lồ lộ ở bên ngoài, dường như đảm nhận mọi người miễn phí đi thăm dường như. Đây chính là ngươi nói hy vọng ngươi không muốn gạt ta. A Hoa nói, tại Hoa Đình vất vả cần cù hô hấp nhân tạo hạ chỉ chốc lát sau thời gian Kim Tiểu Muội tỉnh lại nàng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói coi như các ngươi lợi hại ta cái gì cũng sẽ không nói các ngươi giết ta đi. Kim Tiểu Muội ngươi thành thật kể đi sao có thể chúng ta sẽ từ rộng xử lý của ngươi. Trần Thiên Minh cười nói, này Kim Tiểu Muội thoạt nhìn tuổi không nhỏ có 18, cửu tuổi. Ta cái gì cũng sẽ không nói. Nói xong Kim Tiểu Muội răng nanh một cắn đầu nghiêng một cái khí tuyệt bỏ mình. Bầy Vận Văn đi lên tiền tìm kiếm một lần Kim Tiểu Muội mạch môn lại cậy mở hàm răng của nàng nhìn một lần mới thở dài nói lão sư Kim Tiểu Muội uống thuốc độc tự sát. Ngươi siêu một lần thân thể của nàng nhìn xem có cái gì không có. Trần Thiên Minh nói, Bầy Vận Văn siêu một hồi biến sắc hắn ngựa trên rớt ra Kim Tiểu Muội quần tập trung nhìn vào lão sư này Kim Tiểu Muội là một nhân yêu. Cái gì, là người yêu, Hoa Đình chấn động hắn vội vàng xông lên tiền nhìn một lần tuy rằng Kim Tiểu Muội tiểu rất nhỏ nhưng Hoa Đình hay nhận được kia là nam nhân gì đó. Là A này Kim Tiểu Muội có nữ nhân mặt trên Tô Phong nhưng phía dưới cũng có nam nhân gì đó là người yêu không sai được. Nghe nói người ngoại quốc yêu rất nhiều ta trước kia còn không có được chứng kiến không thể tưởng được lại làm cho Hoa Đình cấp chiếm tiện nghi đi. Bầy Vận Văn cười nói, hắn, gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới vừa rồi Hoa Đình giúp Kim Tiểu Muội người này yêu hô hấp nhân tạo không khỏi lại là một trận cười to những người khác cũng cười theo. Hiện tại Hoa Đình liền muốn chết tâm đều có vốn người ta Bầy Vận Văn suy nghĩ giúp Kim Tiểu Muội hô hấp nhân tạo chính mình để làm chi không cho một lần hắn đâu. Cái này tốt lắm chính mình cùng một cái nam không nữ hôn môi cái này mình tại sao sống a? Nghĩ đến đây Hoa Đình dạ dày một trận co rút lại hắn cảm giác mình muốn ói ra. Các ngươi mỗi người đề cập một cái đặc vụ đi bên cạnh thẩm vấn một lần một hồi trở về đối một lần khẩu cung nếu ngoan cố không chịu nói trực tiếp xử lý là được rồi. Trần Thiên Minh cũng không muốn đối với mấy cái này đặc vụ nhân từ. Hắn xoay người đối Lỗ Vĩ Cường nói ngươi cùng với Nhất Hành mang vài người ở trong thôn điều tra một lần nhìn xem còn có hay không những địch nhân khác. Hiện tại Trần Thiên Minh cũng không vội mà liên hệ với cấp dù sao hiện tại tín hiệu đã bị quấy nhiễu các đem kim một thôn hoàn toàn khống chế được tái làm cho người ta đi ra bên ngoài liên hệ quân sĩ cũng không muộn. Kỳ quái chính là mặt trên tình báo nói đặc vụ chỉ có mười mấy người nhưng bây giờ là tới 30 người. Nếu không phải là của mình võ công cao cường thật là không trụ được. Chưa từng có bao lâu thẩm vấn kết quả cũng đi ra có đại bộ phận người ngoan cố không chịu nói hổ đường đội viên cũng không khách khí trực tiếp giết chết tái thẩm hạ một cái. Mặc dù là như vậy nhưng quý trọng sinh mệnh người hay có một vài. Tỷ như A Hoa sẽ đem sự tình nói ra thuốc phiện đặt ở một cái thôn dân ra hiện tại Kim Cầu chính mang chút thôn dân đang nhìn. Nhóm đầu tiên xuất hiện đặc vụ ở tại A Hoa ra trong động đất nhóm thứ hai xuất hiện đặc vụ ở tại Kim Co Long ra trong động đất. Lần trước Trần Thiên Minh tại Kim Co Long ra nghe được tiếng vang nhưng thật ra là trong động đất ra tiếng vang trích bất quá bởi vì nơi đó xuất hiện lão thử sau lại có Kim Tiểu Muội xuất hiện Trần Thiên Minh sẽ không tái truy cứu đi xuống. Nhóm thứ hai xuất hiện đặc vụ là sau lại mới tới được bởi vì từ khi đến đây đặc công sau ngoại quốc đặc vụ tổ chức tựu tăng mạnh đặc vụ thẩm thấu. Dù sao nơi này cách biên giới tương đối gần bọn họ đánh bất quá lúc sau có thể đem về ngoại quốc. Nhưng thật không ngờ là bọn hắn vốn cho là mình bên này 30 người Trần Thiên Minh bọn họ bên kia mới 15 người có thể ổn thao nắm chắc thắng lợi. Hơn nữa A Hoa cùng Kim Tiểu Muội còn thực thi đánh lén đem Trần Thiên Minh bọn họ tách ra đối phó như vậy phần thắng lớn hơn nữa. Nhưng thật không ngờ là bọn hắn gặp gỡ lợi hại Trần Thiên Minh chẳng những biết mặc bọn họ quỷ kế còn dùng của mình đặc biệt màu trắng chân khí đánh lên thiên không tựa như đạn tín hiệu giống nhau gọi Phùng Nhất Hành bọn họ. Kim Tiểu Muội là mạo danh thế thân nếu nàng không xuất thủ Trần Thiên Minh bọn họ là sẽ không biết mặc nàng. Mà A Hoa là nhiều năm ẩn núp tới được lão đặc vụ nàng trước kia chủ yếu là phụ trách ăn cắp rét nước cơ mật nội xâm văn kiện những năm gần đây nàng lấy Kim Cầu lão bà thân phận thành công đem một vài nội xâm văn kiện chuyển giao đi ra ngoài. Kia hai tử là nàng từ bên ngoài kiểm trở về nguyên nhân cũng là bởi vì hai tử bộ dạng rất giống nàng có thể cho thân phận của nàng rất tốt lính bảo an địa phương mật đi xuống. Kim Tiểu Muội là 2 năm trước mới lại đây Kim, gocchuyenaudio.com, một thôn nàng tới mục đích chủ yếu là trợ giúp A Hoa tra xét cơ mật văn kiện cùng với buôn bán thuốc phiện một bên kiếm tiền một bên tra xét văn kiện ngoại quốc đặc vụ tổ chức tính toán đánh cho phi thường âm thanh cũng là bởi vì có Kim Tiểu Muội cùng A Hoa như vậy bí mật thân phận võ công của các nàng lại rất cao cho nên mới vụng trộm tìm hiểu tin tức cảnh sát cùng với đặc công có đi không có về mà đại quy mô vị tra lại tra không ra thân phận của các nàng đặc biệt A Hoa che giấu thân phận sắp có 10 năm. Phùng Nhất Hành bọn họ cũng đem Kim Cầu những người đó bắt trở về Kim Ngưu, khóa vàng mấy người cũng phi thường phối hợp địa hỗ trợ nhìn Kim Cầu bọn họ, xem ra bọn họ là suy nghĩ lập công chuộc tội để Trần Thiên Minh phóng bọn hắn. Lão sư thuốc phiện cùng với mọi người bắt đã trở lại Kim một thôn, đại bộ phận mọi người tham dự buôn lậu thuốc phiện những thứ khác bởi vì Kim đại bọn họ dâm uy tức giận nhưng không dám nói. Lỗ Vĩ Cường hướng Trần Thiên Minh hội báo, hảo các ngươi nhìn bọn họ. Trần Thiên Minh quay đầu đối Vưu Thành nói, thật đạo thành thực ngươi mang người đến thôn khẩu nhìn có thể hay không liên lạc với các ngươi quân sĩ, nếu không được tựu đi ra ngoài xa một chút. Liên lạc với bọn họ lúc sau làm cho bọn họ ngựa trên phái người lại đây, còn lại công tác làm cho bọn họ làm đi sao. Dạ Vưu Thành thực lôi kéo vẫn suy nghĩ nôn mửa nhưng lại nôn phun không ra hoa đình đi ra ngoài. Kim Ngưu thật cẩn thận địa đi đến Trần Thiên Minh bên người nói, lãnh đạo đồng chí, ta chúng ta cái kia cái gì thư là không phải có thể hủy diệt rồi, chúng ta lại là ấn của ngươi phân phó tích cực phối hợp các ngươi. Kim Ngưu, các ngươi khuya hôm nay làm không sai sự tình trước kia ta nhưng lấy không truy cứu, nhưng các ngươi về sau không cần làm loại này tổn hại sự tình của quốc gia. Trần Thiên Minh nói, cách chương.